Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, chuẩn bị rời đi. Rời khỏi ngũ hành càn khôn thạch về sau, Cát Đông Húc phá quan mà ra, tự 2 năm trước Cát Đông Húc bàn giao về sau, đàn phù phái đệ tử phần lớn đã chấm dứt tục sự. Một lòng tại Đông Hải bí cảnh bế quan, chỉ có số ít còn có thân nhân tại thế, không định giờ còn cần ra vấn an một chuyến. Cát Đông Húc xuất quan lúc, phần lớn người đều tại, bao quát Cát Đông Húc cha mẹ, Liễu Giai Giao bọn người. Cát Đông Húc triệu tập chúng người hiểu tình hình gần đây, lại kiểm tra đám người tu vi. Cũng cố ý đem kết một cái kim đan cùng nhiều cái kim đan lợi và hại khó dễ đã làm một ít nói rõ. Về phần cuối cùng lựa chọn thế nào, tự nhiên là từ chính bọn hắn quyết định. Càng hoàn thiện cùng hoàn chỉnh, bão phát cửu đan huyền công, chính là đan phù phái không truyền bí. Pháp, Cát Đông Húc cần chính mình cũng cẩn thận tu hành tìm hiểu tới về sau, mới có thể có lựa chọn phân cấp bậc truyền thụ xuống dưới. Cho nên lần này, Cát Đông Húc cũng không có nói ra. Chuyện môn phái xử lý về sau, dĩ nhiên chính là người nhà đoàn tụ. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu đều biết Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lục nữ 2 năm không thấy. Tiểu biệt thắng tân hôn, cho nên làm sơ đoàn tụ, liền đem thời gian lưu cho bọn hắn. Đông Húc, đã ngươi nói một cái kim đan là tu chân giới chủ lưu công pháp tu hành, là càng ổn thỏa phương pháp tu hành, hơn nữa còn ứng câu kia binh tại tinh không tại nhiều. Không nếu chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng kết đan a. Chỉ còn lại bọn hắn 7 người lúc, Liễu Giai Giao cũ lời nói nhắc lại nói. Đối với chuyện này, ta gần nhất đột nhiên có lĩnh ngộ. Cát Đông Húc nói. Hắn tự nhiên khó mà nói thỉnh giáo Cát Hồng. Mặc kệ là ngũ hành càn khôn thạch vẫn là Cát Hồng tồn tại đều là trên người hắn bí mật lớn nhất. Thậm chí kết 10 cái kim đan đều cùng 2 cái này bí mật vô pháp so sánh. Tại hắn còn không có thực sự trở thành đạo chủ, có tư cách vì Cát Hồng báo thù trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Dù là bên cạnh hắn người thân nhất. Thật sao? Mau nói. Liễu Giai Giao lục nữ nghe vậy lập tức từng cái thần tình kích động nói. Chuyện này cùng kết đan không có quan hệ. Các ngươi coi như kết đan. Hiện tại cùng ta chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mấu chốt hay là chúng ta thân thể ở giữa hòa hợp cùng thích ứng trình độ. Một khi thân thể của các ngươi thích ứng ta tinh trùng, dù là ta mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi cuối cùng cũng là sẽ hoài thai hài tử. Cát Đông Húc đem Cát Hồng giải thích chiếu truyền tới nói, ta có chút minh bạch, nhưng cái này cần bao lâu thời gian đâu? Liễu Giai Giao lục nữ đều là thông minh người, nghe vậy suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Vậy thì khó nói, khả năng mấy năm, khả năng mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn. Dù sao hết thảy muốn nhìn thân thể chúng ta lẫn nhau dung hợp thích ứng trình độ. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta không ngừng ở chung, một ngày nào đó có thể mang thai, tựa như 2 cái người xa lạ ở chung lâu cũng sẽ sinh ra tình cảm đồng dạng. Cát Đông Húc trả lời, người ý tứ liền cùng lâu ngày sinh tình là cùng cái đạo lý. Tưởng Lệ Lệ bật thốt lên nói, không sai. Chính là lâu ngày sinh tình. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, thân ấy, ngươi thật là xấu. Đại Tây nghe vậy thân thể mềm mại dán vào, ngón tay tại Cát Đông Húc trên lồng ngực nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn vòng. Mị nhãn như tơ nói, a, ngươi tên bại hoại này. Đại Tây kiểu nói này, Tưởng Lệ Lệ mấy người cũng lập tức đều lấy lại tinh thần. Không phải đối với hắn ném bạch nhãn, chính là tiến lên hung hăng bóp hắn. Ngược lại Cát Đông Húc vốn là tư tưởng thuần phác hạng người, lại lâu dài tại động thiên phúc địa ma luyện chém giết, thoát ly thế tục giới quá lâu, nhất thời không thể gặp qua ý đến, bị phản ứng của các nàng cho làm cho không hiểu ra sao. Một hồi lâu mới có thể qua ý tới, sau đó tự nhiên chính là trong lòng một trận lửa nóng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đi qua 5 năm. Trong lúc này, Cát Đông Húc lấy thần niệm ghi chép chi pháp, đem chính mình đoạn đường này tu đạo trải qua, bao quát bất diệt đế thể, thần niệm tu hành, còn có sinh tử quyết, cùng dương ngân hậu bất tử bí thuật các loại đều ghi lại ở ngọc giàn. Giao cho Cát Hồng, lấy Cát Hồng tu vi, được Cát Đông Húc cho ngọc giản về sau, vậy mà nhận lấy dẫn dắt, cùng ngày liền nói cho Cát Đông Húc, chính mình muốn bế quan tu hành, không phải cái gì việc quan trọng, không nỡ đánh quấy hắn. Cát Hồng cái này vừa bế quan, vậy mà thời gian 5 năm đều chưa từng có nửa chút động tĩnh. Cũng may Cát Đông Húc biết được đến sư phụ hắn cảnh giới cỡ này. Một khi bế quan mấy chục năm, mấy trăm năm đều là không thể bình thường hơn được, cũng là sẽ không cảm thấy kỳ quái, càng sẽ không đi quấy rầy hắn. 5 năm này, Cát Đông Húc trừ cùng đi 6 vị ái thê, cho môn nhân thụ đạo giải hoặc, khai lò luyện đan, chính là chính mình độc từ tu hành, lĩnh hội đại đạo, cùng dùng tam muội chân hỏa dung hợp kim ô hỏa rèn luyện 62 đầu kim giáp cương. Bất quá rèn luyện kim giáp cương địa điểm lại đổi thành ngũ hành càn khôn thạch động thiên bên trong. Vì 62 đầu kim giáp cương, Cát Đông Húc chuyên môn trong động thiên mở ra một chỗ tử sát âm hàn nơi. Nơi đây ở vào động thiên thế giới phía tây, 62 đầu kim giáp cương có thể đi phương tiện lớn hơn rất nhiều. Không cần lại bị phong tàng tại phong thi hoàn không gian thu hẹp bên trong. Cát Đông Húc tam muội chân hỏa dung hợp kim ô hỏa, uy lực tự nhiên so với năm đó cùng Mặc Vũ chân nhân hợp lực thi triển muốn lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm thu phóng tự nhiên, cho nên rèn luyện hiệu quả tốt rất nhiều. 62 đầu kim giáp cương được Cát Đông Húc tương trợ, tại 5 năm này trong lúc đó đều trở thành cao giai kim giáp cương. Trong đó tiểu giao cùng cá sấu nhỏ càng là ẩn ẩn có đụng chạm đến thiên thi môn hạm dấu hiệu. Bực này tiến bộ không thể bảo là không khủng bố. Chỉ là 5 năm này trong lúc đó, 62 đầu kim giáp cương tiêu hao năng lượng cũng đồng dạng đạt đến trình độ khủng bố. Không chỉ có năm đó ở âm minh sông lớn thu hoạch mấy trăm khỏa âm thú châu đều bị bọn chúng tiêu hao sạch sẽ, mà lại Cát Đông Húc chính mình mang về gần 10 triệu tử linh tinh. Hơn phần nửa cũng đều bị chế tác thành hắc sát tinh bị bọn chúng cho tiêu hao sạch sẽ. Đến mức nguyên bản trong tay rộng rãi, cho rằng về tới địa cầu coi như ngốc cái 80-100 năm cũng đầy đủ sử dụng Cát Đông Húc. Đột nhiên trở thành nghèo rớt mồng tơi. Bởi vì bây giờ hắn mình còn có đan phù phái môn nhân mỗi ngày hao phí cũng đều tại kịch liệt ra. Tăng, càng cái khác chính mình. Từ khi bước vào kim đan đại đạo về sau, mỗi ngày tu hành cần thiết hao phí tử linh tinh chính là một cái cự đại số lượng. Ta bây giờ luyện đan tạo nghệ xưa đâu bằng nay. Dù là năm đó luyện chế còn có chút khó khăn thái hư ngưng bích bí đan, bây giờ luyện chế không lâu xác suất thành công cơ hồ 100%, mà lại 89/10 còn có thể mang đan văn. Chỉ là linh đan mặc dù tăng cao tu vi hiệu quả xa không phải tử linh tinh có thể so sánh. Nhưng tử linh tinh đối với tu chân giả mà nói tựa như cơm bánh mì đồng dạng. Cuối cùng không là linh đan có thể thay thế, xem ra nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm viên vũ đồng. Bọn người một năm nửa năm liền thiết yếu lần nữa đặt chân hư không thông đạo. Một ngày này, Cát Đông Húc từ trong tu hành tỉnh lại, nhìn một chút trong tay còn thừa không có mấy tử linh tinh. Khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai, năm ngoái tưởng lệ lệ cha mẹ lần lượt qua đời. Cát Đông Húc phía bên mình ở thế tục lại không cái gì tốt quải niệm. Chỉ là thông cảm viên vũ đồng bọn người còn có chút trần thế thân tình chưa hết, cho nên liền tiếp tục lưu lại Đông Hải bí cảnh.